Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 58, phòng VIP, góc truyện audio.com. Lôi Lạc Thiên kiên quyết bất Trình Lam nằm trên giường, mặc cho cô nói gì đi chân nữa. Anh vẫn khẩn trương không cho cô xuống giường. Sắc mặt lo lắng không yên của anh làm Trình Lam bất giác nở nụ cười. Giờ này mà còn cười, thân thể của em không tốt, giờ còn bị thương, không biết có ảnh hưởng gì không? Sức khỏe của em không yếu như anh nói. Trình Lam bĩu môi nói. Du Tấn và Tề Phong vội vã quay lại phòng bệnh, bước vào cửa Du Tấn nhìn thấy ông nội Lôi đang đứng bên cạnh giường bệnh. Du Tấn đi đến chào hỏi ông nội xong, quay lại kiểm tra vết thương cho Trình Lam. Xem xong vết thương trên vai cô, Du Tấn định dùng tay sờ lên bụng Trình Lam kiểm tra. Không ngờ bị Lôi Lạc Thiên bắt lấy, hất qua một bên. Du Tấn nhìn Lôi Lạc Thiên tức giận, tôi là bác sĩ, giọng nói gay gắt của anh vang lên, cậu là đàn ông, Lôi Lạc Thiên bá đạo nói. Du Tấn lắc đầu, tôi phục cậu luôn, anh dùng điện thoại gọi cho Du Trinh Trinh. 5 phút sau Du Trinh Trinh gấp gáp chạy đến, khi bước vào phòng bệnh, cô nhìn thấy ông nội, liền chạy qua chào hỏi. Khi cô và Du Tấn đến Lôi ra chơi, ông nội Lôi luôn đối xử tốt với cô. Ông cười với Du Trinh Trinh rồi chỉ về phía Trình Lam gấp gáp nói. Con mau qua đó xem cháu dâu ta. Giọng nói khẩn trương của ông làm Du Trinh Trinh bật cười. Ông nội, giờ có cháu dâu rồi không thèm để ý đến Trinh Trinh nữa phải không? Miệng thì nói vậy, nhưng người thì đi về hướng Trình Lam. Ông cười vui vẻ, ha ha ha, đợi lâu như vậy, mới có một người lọt vào mắt của Tiểu Thiên, nên ông mới khẩn trương như vậy. Du Trinh Trinh đi qua kiểm tra thật cẩn thận cho Trình Lam. Không sao, ngoài cánh tay ra, thì chỗ khác không bị thương. Đứa bé trong bụng rất khỏe. Ông nội Lôi nghe nói đến đứa bé, cặp mắt sáng lên, miệng thì há ra. Du Trinh Trinh nhìn ông buồn cười nói. Ông nội, ông sắp chảy nước miếng kìa. Ông cười đắc ý nói. Đúng là song hỉ mà. Hai đứa phải tổ chức hôn lễ ngay lập tức. Ta muốn tất cả mọi người đều biết Lôi Lạc Quốc ta sắp có cháu chắt để bồng. Không chỉ ông nội có ý nghĩ này, ngay cả Lôi Lạc Thiên cũng vậy. Khi anh biết Trình Lam có thai, anh đã quyết định tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng. Dù cô có đồng ý hay không, dạ con sẽ lo nay. Lôi Lạc Thiên đáp, 3 ngày sau Trình Lam được xuất viện, Lôi Lạc Thiên ở bên cạnh chăm sóc cô cả một tuần, không cho cô rời khỏi biệt thự Lôi Viên nữa bước. 8 giờ tối tại câu lạc bộ Nine Angel, khách ra vào tấp nập tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm tăng thêm bầu không khí nhộn nhịp và lãng mạn. Ba Nine Angel là một nơi để các chàng trai và cô gái phóng túng bản thân. Một nơi ăn chơi sang trọng để các cô gái đến tìm đối tượng giàu có. Còn các chàng trai thì đến tìm tình một đêm. Trong một căn phòng VIP, Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Tràn Hao, Mạc Gia Thành và Nam Liệt ngồi trên ghế sofa uống rượu. 4 cô tiếp viên xinh đẹp, thân hình gợi cảm, ngồi phục vụ kế bên cạnh họ. Trừ Lôi Lạc Thiên ra, anh không thích phụ nữ tiếp cận mình. Cô phục vụ ngồi bên cạnh Tràn Hao rót cho Lôi Lạc Thiên một ly. Lôi Lạc Thiên cầm điếu xì gà trong tay hít một hơi, phun ra làn khói đen mờ mịt dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cương nghị, nét mặt tuấn tú cùng với cặp mắt tà mị hiện lên trong làn khói mờ ảo tỏa ra hấp dẫn vô cùng. Cô tiếp viên xinh đẹp vì dáng vẻ phong độ này của anh mà làm cho ngây ngất. Mạnh Hùng nghiêm túc cầm ly rượu, góc truyện audio.com, lên nhìn Lôi Lạc Thiên nói, chừng nào cử hành hôn lễ? 14 Tây tháng 2, Tràn Hao đặt tay lên đùi cô gái ngồi bên cạnh nói. Cậu chắc là cưới cô ấy. Lôi Lạc Thiên nhìn Tràn Hao bằng cặp mắt nghiêm túc không nói gì. Cô tiếp viên bên cạnh Tràn Hao nghe anh nói vậy, không biết vì sao trong lòng hơi khó chịu, một cảm giác mất mát vang lên. Mỏi khi Lôi Lạc Thiên đến Ba Nai Angel, điều do cô phục vụ rót rượu. Nhưng chưa một lần anh để ý đến cô, trong lòng cô luôn mang hy vọng có một ngày anh sẽ biết được sự tồn tại của mình. Mạnh Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên nói, tôi nghĩ hôm đó tổ chức Kim Xà sẽ có hành động. Lôi Lạc Thiên gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, Nam Liệt cậu phái người đến hội trường hôn lễ, lắp ráp thiết bị camera theo dõi từng góc cạnh. Sẵn tiện bố trí một đám tin anh trong bang Lôi Ưng, làm vệ sĩ trong hôm đó. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với Lam Lam. Nam Liệt uống một ngụm rượu nói, tôi biết, chiếc nhẫn lần trước cậu đưa cho tôi đã gắn thiết bị theo dõi định vị tối tân nhất. Dù lần này họ có làm nhiễu sóng, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Tôi đã bảo Tề Phong dưa cho Trình Lam rồi. Mạnh Hùng nói một cách quả quyết. Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam buồn chán ngồi trên sofa xem phim. Lôi Lạc Thiên có việc đi ra ngoài, không cho phép cô theo. Lúc này Đường Tam và Mạc Gia Yến đến thăm. Trình Lam vui mừng nói, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đường Tam đưa hai tay lên đồng ý. Mạc Gia Yến hơi do dự. Cô nghe nói Trình Lam đang mang thai, với tính tình của Lôi Lạc Thiên, nếu họ lén ra ngoài mà Trình Lam xảy ra chuyện gì, chắc chắn Lôi Lạc Thiên sẽ không tha cho hai cô. Thôi đi, chị thấy mình nên ở nhà, lỡ đi ra ngoài xảy ra chuyện gì, thì hai đứa mình gánh không nổi đâu. Đi mà em sẽ cẩn thận. Trình Lam nan nhỉ, cuối cùng cả ba đi đến Ba Nai Angel, cách Trương.